Chương 594, nhanh đối với nhanh, chiến linh đối với chiến linh. Canh thứ 3 10 năm một tiện, quyết mệnh thiên hạ, điên cuồng yêu cửu tiêu, bạo tuyết cùng thiên, tiểu băng thêm hồng trà. Những thứ này nghe nhiều nên thuộc sệ vở China không phải ẩn chức cao tay đều ở đây tiểu tổ vòng tháng 1 năm 16 danh sách lớn chung. Hơn nữa, chúng tinh phủng nguyệt làm lộ ra ba cái siêu cấp ẩn chức ngân nhụy mộng trần, tiểu lạc tiêu, phổ hệ bệ bình thường hiện nay sệ vở China có một bát quái bảng danh sách. Bảng danh sách này tên gọi là La Lị Thân Ngự Tỷ Tâm Bảng C.T.H.N.G.M.I. Nư, ba cái thật bất hạnh, đều vào vòng bảng danh sách này, Phỉ Nhi xếp hàng thứ nhất, Tiểu Lạc Tiêu bài danh thứ ba, Ngân Nhụy Mộng Trần bài danh đệ tứ. Còn tên thứ hai là ai đó, chuyện rất vớ vẩn, lại là ta tinh linh bảo bối hết cách rồi, ở nơi này mảnh nữ hoành hành niên đại, các học sinh tựa hồ cũng đối với có ngôn ngữ bạo lực nữ sinh có thích hơn. Vì vậy cũng liền có như vậy bảng xếp hạng. Cho nên, ở nơi này tổ chung, mỗi một chàng có các nàng ba cái tham dự trận đấu, bên ngoài sân đều sẽ vang lên đinh thai nhức góc gầm thanh ủng hộ cùng các loại biết lam mở âm mở dựa nờ dê, cầu hợp thể, cầu giã ngoại, cầu ngược đánh, cầu roi ra thanh âm, hơn nữa bên thai không dứt. Vì vậy, cái này ba cái cũng hát vang tiến mạnh, vẫn sát nhập vào đến dịt tổ tiểu tổ tứ cường. Tứ cường bên trong duy nhất nam đồng ruột thừa là 10 năm một tiện, hắn lúc trước liên tục đánh hai trận ác chiến, đầu tiên là chật vật chiến thắng bạo tuyết cùng thiên, sau đó lại dùng 5 phút thời gian, chật vật chơi diều cúp điên cuồng yêu cửu tiêu, lúc này mới tiến vào tiểu tổ tứ cường. Dưới so sánh, đồng dạng chật vật còn có tiểu lạc tiêu, nàng trước sau chiến thắng tiểu băng thêm hồng trà cùng quyết mệnh thiên hạ, lúc này mới tiến vào trận chung kết. Hơn nữa, hai cái này gian nan lên cấp người chơi. Cư nhiên ở tiểu tổ bán kết an ảnh gặp. Ở tái sự tổ ủy hội dưới sự an bài, hai người bọn họ trận đấu bị bỏ vào trận đầu tới tiến hành. Là 10 năm một tiện cùng tiểu lạt tiêu đi lên sân thời điểm, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đờ ủ di tình cùng ám muội, không hẹn mà cùng hướng phía đối phương gầm thét một tiếng sau đó, vọt tới mà giờ khắc này, tranh tài đếm ngược thời gian còn có 10 giây đây sau đó, hai người tại đồng nhất thời gian bắt được bên hông mình vũ khí. Trọng vung hướng về phía đối phương dưới chân của ngạnh sinh sinh đích món vũ khí ném vào trên mặt đất nhà ai biểu thúc nhà ai đoán nhà ai cậu nhà ai đoán. Nhà ai mợ nhà ai đoán phần phật bên ngoài sân, bao quát ta ở bên trong, hầu như tất cả người chơi đồng thời bị lôi đảo, coi như là an tọa ở trên chủ tịch đài tái sự tổ ủy hội các đều không khỏi từ trong túi móc ra khăn tay, không ngừng lau mồ hôi hồng diệp mở to hai mắt nhìn, nghẹn họng nhìn chân chối nói, nằm cái ránh. Cái này quá kích thích đi, 10 năm cái này ra súc cùng cây ớt thật không có nói đùa ta a ta cũng cảm thấy trái tim có chút gia tốc, được rồi, ta thừa nhận ta ủn cha mạn. Nhóm cũng không có nói, mỗi một người đều cười rút. Cuối cùng, trận này kịch liệt chiến đấu ở 10 năm một tiện ra khỏi một cái cây kéo sau đó tuyên bố kết thúc. 10 năm một tiện hổ khu chấn động, không nghĩ tới, cuối cùng sẽ là kết quả như vậy. Cây ớt muội tiểu lạc tiêu cũng sờ soạn một cái trên đầu đổ mồ hôi nói, 10 năm huynh, đa tạ bạch 10 năm một tiện thân thể từ từ biến thành ngân quang, biến mất ở nơi sân bên ngoài. Ta đi nhanh lên đi qua, hỏi, 10 năm, tiểu lạc tiêu rõ ràng ra bố ngươi làm sao xuống 10 năm một cửa y bị ô y cười nói, người nào thua ai đánh vòng kế tiếp, đây là hai ta quyết định, chúng ta cũng không muốn ở trong trận chung kết bị phỉ nhi lão đại bạo cúc. Những lời này, cũng lộ ra 10 năm một tiện tự tin mãnh liệt, hắn cũng tốt, tiểu lạc tiêu cũng tốt, đều chắc chắc sau đó tiến hành một khắc chàng trong tranh tài, phỉ nhi nhất định sẽ chiến thắng Ngân Nhụy Mộng Trần. Huyết thể đoàn đội cách chúng ta không xa, Ngân Nhụy Mộng Trần hiển nhiên là nghe được 10 năm một tiện, trên gương mặt tươi cười rất nhanh bổ sung một cái tầng sương lạnh, cực kỳ hiển nhiên là đối với những lời này không hài lòng. Mà ở online, liên quan tới hai cái này chiến linh nhận chức đề cũng là liên tiếp xuất hiện, đại đa số đều là quay chung quanh hai người khuôn mặt đẹp cùng thao tác tới triển khai, từ bề ngoài bên trên, Ngân Nhụy Mộng Trần có thể nói là ngụy La Lị trong máy bay chiến đấu, có 1m67 tả hữu hoàn mỹ thân cao cùng động nhân độ cung, tướng mạo cũng thanh lệ động lòng người, mà Phỉ Nhi thân cao tuy là chỉ có 1m61, nhưng dáng người cùng tướng mạo từ lúc tín ngưỡng thời kỳ đã bị người định luận vì là 30 năm khó gặp cựu đầu thân mỹ nữ, thuộc về toàn dân thần tượng cấp nhân vật. Cho nên ở phương diện này dưới sự so sánh, Ngân Nhụy Mộng Trần kém hơn một chút. Mà ở thao tác bên trên, Ngân Nhụy Mộng Trần tuy là vẫn không có cùng Phỉ Nhi đã giao thủ, thế nhưng hai người đều bị xưng là chạy tốc độ cùng tốc độ tay nhanh nhất mận chiến sĩ, thao tác năng lực bị phán định là sàn sàn với nhau. Mà trang trận đấu, vừa lúc có thể mang hai người thực lực đậy nắp định luận. Nơi sân bên ngoài, Ngân Nhụy Mộng Trần ở lâm thượng tràng phía trước, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Huyết Diệc, khoe miệng lập tức dương lên một trêu tức, tiểu huyết, chúng ta có thể nói được rồi, nếu như ta thắng, ta đến rồi ốc sở chây ly a tiêu phí ngươi cũng bọc ga. Huyết Diệc cười nhạt một cái nói, coi như là ngươi thua, ta cũng sẽ bao hết. Hừ hừ, ngươi cũng sẽ không niệm tình ta điểm tốt, ngươi một cái chết chịu. Huyết Diệc trên mặt bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng trong miệng như cũ rất nghiêm túc nói, trận này trận đấu ngươi thực sự không tốt đánh, tiểu nhị. Ô, một đầu nao túi, cũng sẽ không nói hai câu dễ nghe làm cho tỷ tỷ hài lòng. Ngân Nhụy Mộng Trần một quyền nện vào Huyết Diệc trên vai. Thẳng đến Ngân Nhụy Mộng Trần đi từ xa, Huyết Diệc mới có ngơ ngác nói, hít, dường như ta so với nàng lớn tuổi. Ở một bên Tô Miên ngượng ngùng cười nói, tiểu huyết, tiểu nhị chính là như vậy, bỏ qua cho. Huyết Diệc chỉ là hơi dương lên khỏe miệng, cũng không nói lời nào. Chúng ta bên này, Phỉ Nhi đem vật cầm trong tay bạch kim cấp hồi toàn phiêu lau rồi sạch sẽ, sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác nói với ta, tiểu thụ thụ, ngươi sẽ không có một điểm muốn căn dặn ta sao? Ta tức giận nói, ngài đều đỉnh cấp nhiều như vậy cuộc sống, ta còn có cái gì tốt dặn dò, chỉ là muốn hỏi một chút ngài sau khi thắng mời chúng ta ăn gì chán ghét, thiếu nói móc ta, Ngân Nhụy Mộng Trần nha đầu kia cũng không tốt đối phó, ta cho rằng, nàng ngoại trừ thân cao so với ngươi có ưu thế. Bên ngoài, những thứ khác cái gì đều mục hữu. Ta bình tĩnh nói. Ô, đây chính là nàng ưu thế lớn nhất có được hay không lão bản. Ta có thể không nói một hồi sao chế rêu bên trong. Phỉ Nhi thân ảnh đã chậm rãi từ dưới trận ngưng tụ tới tràng thượng. Rất nhanh, sân ở giữa xuất hiện hai cái mặc bó sát người áo giáp kim loại mỹ nữ. Ngân Nhụy Mộng Trần khanh một tiếng rút ra bên hông thế kiếm, cười nhạt nói. Phỉ Nhi tỷ, vì ta Úc Châu Hồ Ly đầy, ta phải được đánh thắng ngươi. Phỉ Nhi thì cười yếu ớt nói, ha ha, tiểu nha đầu còn rất có tự tin mà, được rồi, tỷ tới linh giáo ngươi hai chiều. Hai cái mỹ nữ nhìn như hài hòa, lấy cười che mặt, trên thực tế đều ngầm có ý lấy sắc cơ. Phỉ Nhi tay phải cầm thuẫn, tay trái nắm chặt hòa hợp nguy hiểm lục sắc hơi thở huyết hạt chi đâm, lặng lặng nhìn đối diện hắc ám du hiệp, mà đối thủ nhãn thần tắc chăm chú nhìn chằm chằm Phỉ Nhi, dư quang quét nàng tuyết nộn hai chân. Bên ngoài sân, nguyên bản ồn ào náo động bầu không khí ở hai cái ngụy la lụy mỹ nữ nghiêm túc trung chậm rãi lắng động tranh tài đếm ngược thời gian, ở một loại làm người ta hít thở không thông bầu không khí dưới đọc xong một giây sau cùng sau đó, hai người gần như cùng lúc đó hướng đối phương xông qua đi qua, mặc dù không có mở ra bất kỳ gia tốc kỹ năng, nhưng là hai người tốc độ lại nhanh như tật phong mở dạng, hết cách rồi, ám tinh linh nhưng là phong chi thần eo đức sửa tiến sư, xương cốt, mềm mại lại rắn chắc. Tốc độ di động thật nhanh, chiến linh tốc độ gần với chiến nô thủ nhưng là, hai cái này chiến linh tốc độ nếu so với một dạng chiến nô thủ còn nhanh hơn, làm chiến linh trước nghiệp thần, lại đều là mận chiến sĩ, hai người cũng có không muốn người biết cường lực sở kỳ hữu bị động. Phỉ Nhi cùng Ngân Nhụy Mộng Trần lần đầu tiên trùng kích cũng đã xô ra hoa lửa, Phỉ Nhi quay về bia lưới giao tinh chuẩn cắt kim loại ở tại Ngân Nhụy Mộng Trần ngực, mang đi nàng 2454 năm điểm HE, mà Ngân Nhụy Mộng Trần đệ nhất hiệp thì kém hơn một chút, bị Phỉ Nhi cái khiên đón đỡ ở, chỉ là đánh rất Phỉ Nhi 1012-2 điểm HP. Ngân Nhụy Mộng Trần bước chân một cái quay về, lần nữa đi vòng mèo, nhanh chóng đem một chai sinh mệnh bí dược rót vào trong miệng, đem chính mình lượng máu bổ sung đầy đủ, mà Phỉ Nhi lấy bảo chế đúng cách, cho mình lấp một cái bình máu. Hai người sở dĩ làm như thế, hoàn toàn là bởi vì quá mức hiểu rõ nghề nghiệp đặc tính, chiến linh ngoạn gia công kích kỹ năng không nhiều. Lắm, thế nhưng chiêu số đều là ngon chiêu, một ngày tác dụng ở nhược điểm vị trí, tạo thành thương tổn là cao vô cùng, ở công kích đồng loại nghề nghiệp thời điểm, thậm chí có thể tạo thành một kích miểu sát, cho nên, chỉ cần là lượng máu rớt, đừng động khác, trước rót đầy mới là vương đạo. Hai người dưới chân của đều đạp tinh vị sức chữ bước tiến, lấy cực nhanh tốc độ làm lần thứ hai va chạm, Phỉ Nhi trên tay lúc này có biến hóa, quay về ngọn nắm trong tay, thế đại lực trầm hướng phía Ngân Nhụy Mộng Trần ném ra ngoài, mà Ngân Nhụy Mộng Trần thì tại lúc này hướng phía Phỉ Nhi cánh tay phải nách chỗ sử dụng một cái tay mắt lanh lẹ yếu hại thứ kích. Phỉ Nhi đã tới không kịp tránh, trong tay quay về ngọn dưới tác dụng của quán tính tuột tay đi, theo Ngân Nhụy Mộng Trần trước ngực sượt qua người, mà dưới nách ta của mình thì bị một kích này đánh tiên huyết phun tung tóe đi ra 1012-31 phỉ nhi lượng máu lập tức rớt 2/3 ngân nhụy mộng trần chứng kiến phỉ nhi vũ khí rời tay, khoe miệng. Dương lên một nụ cười, rất nhanh tiếp thân đi qua, hướng phía phỉ nhi trên người xoay tròn, quát khẽ, hắc ám toàn đánh phỉ nhi thấy tình thế không ổn. Vội vàng dương lên trong tay mình cái khiên làm đón đỡ 4315 đón đỡ 3784, 84123 cái cũng không tính quá khả quan thương tổn chữ số từ phỉ nhi trên đỉnh đầu sông ra hiệp, phản ứng thật nhanh à, phỉ nhi tỷ chữ còn không có từ ngân nhụy mộng trần khỏe miệng bên trong đụng tới, chỉ thấy giữa không trung phỉ nhi thanh kia lóe ra đoạt người. Lục quang quay về ngọn cư nhiên ở giữa trời cao một cái đi vòng mèo. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đập vào ngân nhụy mộng trần trên nót ngân nhụy mộng trần cả người đều ngẩn người tại chỗ, trên người bị đánh điện quang lẹn, thân thể không ngừng có quắp len ken sân so tài nêu lên, người chơi ngân nhụy mộng trần bị người chơi phổ hệ bệ tầm thường lôi đình nhất kích kỹ năng công kích, tổn thất 2114 một điểm HE, lâm vào mất cảm giác trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 2 giây N.